Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, người thay thế. Như vậy tốt nhất, như vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chutetsu Senmei ung dung nói rằng, sau đó hai tay kết ấn, hết thảy quan tài toàn bộ chìm vào dưới nền đất nếu chúng ta đã liên thủ. Như vậy Sasuke có được hay không giao cho ta? Uchiha Obito hỏi, vậy không được. Chutetsu Senmei không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Sasuke là ta chọn ảnh vệ đội đội trưởng. Cũng là đệ lục Hokage người thừa kế đem hắn mang về Konoha sau. Ta muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao hắn ở trong thôn huy vọng. Dùng để cân bằng Sunet, Jiraiya những người kia, dù sao. Làm Hokage chức trách ngoại trừ phải bảo vệ làng bên ngoài. Cũng phải bồi dưỡng được đủ để giao phó đời kế tiếp nhân tài còn nhớ sao? Đệ tam là nói như vậy. Chutetsu Senmei cuối cùng nói bổ sung, quên đi. Uchiha Obito sâu sắc nhìn Chutetsu Senmei một chút. Sau đó nói sang chuyện khác. Như vậy lục vĩ cùng bát vĩ. Người đánh toán lúc nào giao cho ta? Đối với Chutetsu Senmei vừa nói. Uchiha Obito liền dấu chấm câu đều sẽ không tin tưởng Chutetsu Senmei nếu muốn làm thế giới này. Cao nhất kẻ thống trị. Như vậy đời kế tiếp kẻ thống trị vị trí. Lại làm sao có khả năng giao cho Sasuke như thế một cái họ Uchiha người ngoài. Trừ phi Chutetsu Senmei không có đời sau. Bằng không Sasuke liền một tia cơ hội đều không có. Sasuke ở Konoha đạt được to lớn danh vọng. Chỉ có thể trở thành là hắn bùa đòi mạng một khi Chutetsu Senmei có đời sau. Chính là Uchiha Sasuke giờ chết mà mấu chốt nhất một điểm. Chutetsu Senmei trong tay có Sasuke. Còn có Uchiha Itachi thân thể. Bất cứ lúc nào có thể để cho Sasuke con mắt tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Uchiha Obito căn bản. Cũng không tin. Chutetsu Senmei sẽ đối với vĩnh hằng Mangekyo không động tâm chút nào, lục vĩ cùng bát vĩ một cái. Ở vụ ẩn thôn, một cái ở vân ẩn thôn, cướp đoạt lục vĩ cùng bát vĩ. Làm sao có khả năng do ta tự mình động thủ? Chutetsu Senmei cười nhạt, hai tay kết ấn, lần thứ hai sử dụng uế thổ chuyển sinh. Đem cái cuối cùng quan tài thông linh đi ra, đây chính là trợ thủ của ngươi. Đi ra thấy một mặt đi. Chutetsu Senmei cân nhắc đạo ầm. Quan tài nắp rơi xuống đất. Yakushi Kabuto mở hai mắt ra thích ứng một hồi chu vi. Đầu tiên là phức tạp nhìn Chutetsu Senmei một chút. Sau đó mở miệng nói. Senmei đại nhân, tuy rằng đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Nhưng ta có thể không phải cái gì cao thủ. Có gì tất yếu đem ta cũng cho gọi ra đến. Quá khiêm tốn, người nhưng là ta xem trọng. Cũng nỗ lực mời chào qua nhân tài. Chutetsu Senmei tán dương. Thực lực của ngươi không ở Kakashi bên dưới. Cho dù là khi còn sống. Cũng là cái rất có thiên phú ninja. Ta cũng vẫn muốn vì là ngài ra sức đây. Có điều xem ra nguyện vọng này. Chỉ có thể ở sau khi ta chết mới có thể thực hiện. Yakushi Kabuto cười khổ nói. Yakushi Kabuto. Uchiha Obito nghi hoặc nhìn Yakushi Kabuto. Đối với Chutetsu Senmei nói rằng, Orochimaru thủ hạ, hắn có thể làm cái gì? Hắn sẽ làm ở bề ngoài hợp tác với ngươi người, thay ta triển khai uế thổ chuyển sinh, đồng thời giúp ngươi cướp đoạt lục vĩ cùng bát vĩ, Chutetsu Senmei giới thiệu. Hắn tuy rằng cũng là uế thổ chuyển sinh thông linh đi ra, nhưng con mắt của hắn là ta đặc chế, lợi dụng phong ấn thuật cùng thuật ngụy trang. Vì lẽ đó xem ra cùng người thường không khác. Uchiha Obito nghe vậy liếc nhìn một chút Yakushi Kabuto con mắt. Quả nhiên, trắng đen rõ ràng con mắt. Như không phải tận mắt đến Yakushi Kabuto là từ trong quan tài đi ra. Uchiha Obito thậm chí sẽ cho rằng Yakushi Kabuto bản thân còn sống sót kỳ thực thông linh ra. Yakushi Kabuto, Chutetsu Senmei là liều lĩnh nguy hiểm tương đối. Dù sao từ Uchiha Madara tự mình giải trừ uế thổ chuyển sinh hành vi đến xem. Chỉ cần Chutetsu Senmei hơi hơi thả lỏng đối với Yakushi Kabuto điều khiển. hắn liền có thể tự mình giải trừ uế thổ chuyển sinh vì phòng bị điểm này. Chutetsu Senmei ở Yakushi Kabuto trên người gây rất nhiều phong ấn thân thể của hắn cùng Uchiha Madara như thế, đều là Chutetsu Senmei đặc chế cướp đoạt vụ ẩn thôn lục vĩ. Liền thông linh ra đệ nhị thủy ảnh, cướp đoạt vân ẩn thôn bát vĩ. Hay dùng đệ tam lôi ảnh loại này tự giết lẫn nhau hí phân. Mới là thú vị nhất. Chutetsu Senmei có chút ác thú vị nói rằng, như vậy trước hết từ vụ ẩn thôn bắt đầu đi. Uchiha Obito nói rằng, vụ ẩn thôn, Chutetsu Senmei cân nhắc một chút. Sau đó nói rằng, đối với tập kích vụ ẩn thôn chuyện này, ta mặt khác có cái kế hoạch ngươi muốn làm gì? Uchiha Obito nghi ngờ nói, vụ ẩn thôn cùng Konoha là nước đồng minh. Về tình về lý chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Vì lẽ đó bắt được lục vĩ sau, ta sẽ thao túng đệ nhị thủy ảnh tập kích đệ ngũ thủy ảnh Mei Terumi. Mà vào lúc này, ta sẽ dẫn Sasuke hiện thân tự biên tự diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Uchiha Obito khinh thường nói, ta không có nhàm chán như vậy, Chutetsu Senmei hừ nhẹ nói. Nếu muốn mở ra lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, bức bách ngũ đại nhẫn thôn liên thủ, ta nhất định phải đạt được tổng đại tướng vị trí mà thủy ảnh cùng phong ảnh chống đỡ. Là ắt không thể thiếu, hơn nữa trải qua hôm nay một trận chiến. Tận mắt nhìn Itachi tử vong, Sasuke nói vậy cũng phải mở ra Mangekyo đi. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, mới chiếm được nhãn lực có thể phải cố gắng thích ứng một hồi. Chờ hắn quen thuộc con mắt của chính mình, ta sẽ giúp hắn cấy ghép Itachi con mắt, phong ảnh sẽ ủng hộ ngươi. Uchiha Obito nghi vấn nói, xa ẩn thôn là ba thôn liên minh một trong, như thế nào sẽ chống đỡ Konoha? Này còn cần cảm ơn Deidara cùng Akatsuna no Sasori. Không có bọn họ cướp đi Gaara, Konoha cùng Sa ẩn trong lúc đó quan hệ cũng không thể được hòa hoãn, Chutetsu Senmei cười nhạt nói. Gaara dù sao vẫn còn con nít, xử trí theo cảm tính chính là những hài tử này nhược điểm lớn nhất, hừ. Uchiha Obito lạnh rên một tiếng, sau đó nói rằng, vừa nhưng đã có hoàn chỉnh kế hoạch, như vậy bắt lấy lục vĩ cùng bát vĩ sau. Liền đem bọn họ mang tới vũ nhẫn thôn, được. Chutetsu Senmei đáp một tiếng. Sau đó phát động phi lôi thần thuật biến mất từ khi đi tới Hokage thế giới sau. Chutetsu Senmei từng theo rất nhiều người hợp tác qua. Từng bước đi tới hôm nay mà lần này cùng Uchiha Obito hợp tác. Chutetsu Senmei tin tưởng đây là chính mình cái cuối cùng người khác hợp tác. Một khi chờ kế hoạch lần này thành công, Chutetsu Senmei là có thể đem toàn bộ nhẫn giới nắm với trong lòng bàn tay vừa nhưng đã cùng Uchiha Obito đạt thành hợp tác. Như vậy đón lấy trọng điểm, liền muốn đặt ở cụ thể kế hoạch tác chiến lên. Tuy rằng Chutetsu Senmei đã làm tốt hết thảy bố trí, nhưng Uchiha Obito phải như thế nào xuất binh, ninja liên quân lại muốn làm sao nhằm vào bố trí chiến thuật, đều cần Chutetsu Senmei khỏe mạnh mưu tính một phen. Muốn ở hỗn chiến người trung gian ở Konoha, các ninja tính mạng có thể không phải như vậy dễ dàng. Lão sư teleport đến Narashikaku bên người, Chutetsu Senmei nhẹ giọng chào hỏi, kết thúc. Narashikaku hỏi, ân, chúng ta trở về đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, nhìn lướt qua Hozuki Suizesu cùng Karin. Chutetsu Senmei nhíu nhíu mày, sau đó nói rằng, ta đã đem Sasuke mang về Konoha, hai người các ngươi chính mình theo tới. Ngạch nói xong, Chutetsu Senmei đưa tay ra cánh tay. Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza ba người đồng thời đưa tay đặt ở Chutetsu Senmei trên cánh tay. Bốn người trong nháy mắt biến mất. Nếu có thể không gian di động, tại sao không mang hai chúng ta đồng thời? Hozuki Suizesu hống kêu lên, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.